Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Như các bạn cũng đã biết là bây giờ Hà Nội đang thực hiện về việc là giãn cách xã hội. Hy vọng là tất cả các bạn sẽ cố gắng giữ được sức khỏe tốt để có thể trong thời gian tới chúng ta cùng vượt qua được đại dịch khó khăn này. Và sau đây là các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Tấn Hưng Dương, Thư Đỗ, Vũ Tuân, Mimi Chí Đỉnh, Habara, Thư Đỗ, Khả Nguyễn Văn và Quần Quang, cùng tất cả các bạn lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây mình xin... Còn những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì lát nữa sau khi đọc xong chuyện Cải Mệnh thì mình sẽ bắt đầu phát chuyện cầu ma nhé. Lão đại gia chính là giáo sư lịch sử của Đại học Thành phố, đã từng tham gia qua biên soạn tạp chí về Sơn Thành, đối với lịch sử Sơn Thành rõ như lòng bàn tay. Nhưng cảnh giả có chút thê lương, bạn đời đã qua đời, còn con trai đã xuất ngoại, chỉ có một mình ông ta đang ở đây. Bằng hữu, ngồi đi, tôi tới rót trà cho anh. Lâm Hề Nhược chừng mắt Đinh Nhị Miêu một cái, rồi chỉ vào ghế sofa để cho hắn tự ngồi xuống. Đinh Nhị Miêu gian kế bị nhìn thấu cười trừ. Tại chỗ ngoặt trên ghế xuống, cùng với lão gia tử mặt đối mặt. Lúc này, Lâm Hiển Nhược rót hai chén trà, đặt tại bên trên bàn trà, đối với lão gia tử giới thiệu. Bác, đây chính là người bạn mà cháu đã nói qua, tên là Đinh Nhị Miêu, tự xưng là tiểu thần côn đệ tử của Mao Sơn. Anh ta nói kiến trúc của công viên Giao Hải sắp đặt có chút quỷ dị, muốn biết một chút lịch sử về công viên Giao Hải. Bác cứ gọi cháu là Nhị Miêu được rồi. Đinh Nhị Miêu lúc này gật đầu mỉm cười. Huyền học một đạo, bác đại tinh thâm, cũng là quyết túy của Trung Quốc. Nhị Miêu khiêm tốn thỉnh giáo, mẫn mà hiếu học, sao lại nói là thần côn được? Lão gia tử dạy dỗ cháu gái một trận, rồi lúc này quay đầu nói với Đinh Nhị Miêu. Ta rất ưa thích người trẻ tuổi hiếu học. Hôm nay gặp mặt, lão đầu tử cũng có một chút vấn đề về huyền học, muốn cùng với cháu thảo luận một chút. Ồ... Đây là muốn kiểm tra kiến thức của mình hay sao? Nhị Miêu mỉm cười nói. Xin bác cứ hỏi, Nhị Miêu không dám giấu dốt. Lão đại gia gật đầu rồi chậm rãi nói. Đều nói phong thủy nhất đạo, huyền ảo, nhất là xây nhà tu mộ. Nghe nói bố trí phong thủy hợp lý, có thể thay đổi mình, hoặc là vận mệnh con người về sau, thậm chí ảnh hưởng tới vận khí một triều đại, một quốc gia, không biết có đúng hay không? Đúng ạ, Đinh Nhị Miêu trịnh trọng gật đầu. Được, vấn đề của ta ngay ở chỗ này. Lão tử mỉm cười rồi nói. Nếu đã nói phong thủy một đạo, cường đại như vậy, tại sao quá khứ triều đại nào, thủ hạ không có năng lực về phong thủy hay sao? Vì sao không thể đảm bảo vận mệnh quốc gia, hưng thịnh muôn đời không kiệt, luôn có triều đại phải thay đổi? Vấn đề này cũng có chút khó khăn, Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Phong thủy nhất đạo, kỳ thực rất sâu xa huyền ảo. Nếu như nói rõ ràng thì rất khó có thể tách bạch được. Cứ tạm thời nói chia ra làm ba loại là thiên vận, thời vận, người vận. Thiên vận khó khăn nghịch chuyển, thời vận tùy thời chuyển. Chỉ có người vận có thể nắm giữ ở trong lòng bàn tay mình. Vương triều thay đổi không ngừng, vận thế suy vi không chắc. Cùng thiên vận, thời vận, người vận quan hệ đều rất lớn. Lão gia tử cùng Đinh Nhị Miêu trao đổi về vấn đề phong thủy một hồi lâu. Lúc này lão gia tử nhân vỗ tay rồi cười lớn. Tuổi còn trẻ đã có kiến thức sâu như vậy. Ta tin tưởng cậu đến từ một mạch Mao Sơn. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Đinh Nhị Miêu cười nhẹ một tiếng rồi khiêm tốn nói. Lâm đại bá quá khen. Bây giờ có thể nói cho cháu biết một chút chuyện quá khứ công viên sau này không? Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu thở dịp lão gia tử cúi đầu uống trà, hướng một ánh mắt về Lâm Hề Nhược đắc ý. Ý kia chính là muốn khoe khoang. Thế nào, đủ hổ dọa lão gia tử nhà cô chưa? Lâm Hề Nhược đương nhiên là biết Đinh Nhị Miêu muốn khoe khoang, đang muốn nói móc với hắn vài câu. Lại nhìn thấy Đinh Nhị Miêu đột nhiên đổi sắc mặt, không khỏi sững người. Chỉ thấy hắn cầm lấy ô che mưa bên người, rồi cúi đầu nhìn la bàn khẽ chau mày. Sau đó hắn bỗng nhiên đứng dậy, ra hiệu Lâm Hiển Nhược cùng lão gia tử yên lặng không nói gì. Chính mình lại nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cửa vào nhà. Một tay cầm lấy nắm tay cửa, chuẩn bị tùy thời sẽ mở cửa, dáng vẻ như Lâm đại dịch. Lão gia tử cùng với Lâm Hiển Nhược nhìn nhau ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngoài cửa có lệ quỷ hay là thứ gì đó không sạch sẽ? Lâm Hiển Nhược trông thấy Đinh Nhị Miêu thận trọng như vậy, trong lòng cũng bồn chồn, lặng lẽ lại gần, cùng Đinh Nhị Miêu dí đầu chung một chỗ, nhìn qua mắt mèo cửa hướng ra ngoài xem xét. Nhưng cửa bên ngoài không có ai, chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch bước chân từ dưới lầu chuyển tới. Đinh Nhị Miêu quẹt mũi, chân mày nhíu chặt hơn, rồi ghé vào tai của Lâm Hiển Nhược thấp giọng nói. Phía dưới đi lên, không phải là người, mà là một người chết. Người chết! Lâm Hiển Nhược chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn thân đều nổi da gà. Người chết biết đi, ngày ấy bên trong nhà tang lễ, xác chết nông phụ vùng dậy, Lâm Hiển Nhược đã tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ hiện tại đi tới lại là một cái xác không hồn hay sao? Nhưng đây là ban ngày ban mặt, hơn nữa đây là khu dân cư náo nhiệt. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thời điểm bóng người lóe lên, Đinh Y Miêu bỗng nhiên đột ngột mở cửa phòng ra. Một người vừa vặn đi ngang qua trước cửa, bị Đinh Nhị Miêu đột nhiên mở cửa sợ cho hết hồn. Theo bản năng, người tới vừa nghiêng đầu, cùng Đinh Nhị Miêu bốn mắt nhìn nhau. Đinh Nhị Miêu nao nao. Sao lại là một phụ nữ? Hơn nữa có vẻ rất trẻ. Cô gái này đội mũ rộng vành, vành nón kéo rất thấp, cơ hồ che đi nửa gương mặt. Không chỉ vậy, cô ta còn đeo khẩu trang, một cái khăn lụa màu trắng che khuất cổ của cô ta. Có thể nhìn ra được, một đôi mắt to, cùng cái mũi cao thẳng của cô ta, nhất là cái mũi kia, chóp mũi hơi hất lên, đường cong tự nhiên mà ôn nhu, để người nhìn qua khó có thể quên được. Đương nhiên, vẫn có thể thấy được dáng người cô vô cùng thon thả. Cô gái nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, rồi nhanh chóng quay đầu đi, tiếp tục cúi đầu đi nhanh, liền muốn ngoặt để đi lên lầu. Dừng lại! Đinh Nhị Miêu quát to một tiếng, một bước dài đuổi theo, liền đưa tay để lên vai phải của cô gái kia. Ai ngờ, cô gái kia tựa hồ sớm đã có phòng bị, hơn nữa thân thủ không hề kém. Cô vặn xoay người lại, muốn gạt cánh tay của Đinh Nhị Miêu ra. Nhưng Đinh Nhị Miêu đã ra tay, nào để cho đối phương có thời cơ lợi dụng. Hắn nhân thể đổi trước, lệch vị trí, cong lên đầu gối phải, rồi ép vào mông của cô ta. Cô gái đến cùng lực yếu hơn, bị ép mông đằng sau như vậy, thân thể lảo đảo một cái, kể mặt áp vào mặt tường ở chỗ lỗi rẽ. Đinh Nhị Miêu được thế không buông tha, nhập tức nhào tới, ở sau lưng nữ nhân kia, ép sát người đè vào mông của cô ta miệng quát lớn. Đừng có cử động, trên người cô sao lại mang theo khí tức của người chết, có phải đang nuôi cương thi không? Làm cái gì thế? Thả tôi ra! Một tiếng nói thanh thúy, âm thanh thẹn thùng tức giận từ trong miệng của cô gái truyền ra. Tiểu cố cô nương! Lâm lão gia tử đứng ở trước cửa rậm trơn kêu lớn. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm! Nhị Miêu, mau buông ra, cô ấy là người sống ở lầu trên, tên là Cố Thanh Lam. Cái gì? Hộ gia đình sống ở lầu trên sao? Đinh Nhị Miêu ngẩn người, rồi chần chừ buông tay ra. Cô gái mới vừa rồi bị chế ngự, chợt được tự do, nhanh chóng quay người lại, một bạt tai đánh tới. Đồ khốn! Đinh Nhị Miêu không ngờ tới, cô gái tiểu cố này lại làm như vậy. Cô ta một cước đã đạp mạnh vào bụng của Đinh Nhị Miêu. Ôi! Đinh Nhị Miêu nhất thời không kịp đề phòng, bị đạp bịch một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Hề Nhược vội vàng tiến đến, đứng chắn phía trước tiểu cố mở miệng nói. Đừng có đánh nữa, hiểu lầm thôi. Tiểu cố hừ một tiếng rồi quay đầu đi thẳng tới trên lầu, bước chân vô cùng vội vàng. Tại sao có thể như vậy chứ? Đinh Nhị Miêu từ dưới đất đứng dậy, nhìn tiểu cố đi lên lầu một mặt mê mang. Nhị Miêu, xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại làm như thế? Không thể nào tưởng tượng nổi. Lâm lão gia tử cau mày hỏi. Cô gái kia sống ở lầu trên, tên là Cố Thanh Lam, con gái của lão Cố. Ở đây có hiểu lầm gì, cậu phải nói rõ cho ta biết. Nếu không lão Cố tới hỏi ta, ta biết nói với người ta thế nào đây? Dù sao, cậu bây giờ cũng là khách của ta. Đinh Nhị Miêu còn trong mơ hồ, trong miệng ồ một tiếng, tiếp tục đứng ngay tại chỗ ngẩn người. Lâm Hiển Nhược khẽ đảo mắt, rồi đối với bác của mình nói. Bác đừng nóng giận, Nhị Miêu cũng không phải là người liều lĩnh, làm việc không nghĩ. Anh ta nhất định có lý do của mình, để cháu tới hỏi anh ta một chút. Lâm lão già tử lại dậm chân một cái thở dài nói. Thôi được rồi, cháu hỏi trước cậu ta đi, đến cùng là có chuyện gì? Giờ ta đi lên lầu để nói xin lỗi với lão Cố. Nói đoạn, lão gia tử lại nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, lắc đầu đi lên trên lầu. Vừa rồi lão gia tử đối với Đinh Nhị Miêu rất yêu thích, hiện tại ở trong lòng nhận định mình đã nhìn sai, không nên đánh giá một người khi mới gặp mặt. Trông thấy lão gia tử đi lên lầu, Lâm Hề Nhược đem Đinh Nhị Miêu kéo vào trong nhà đóng cửa lại hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy, Nhị Miêu? Đang ban ngày ban mặt, lại để con gái nhà người ta vào tường làm chuyện bậy bạ. Nếu người ta báo cảnh sát, nếu bố anh có là Lý Cương cũng không thể nào nói nổi được đâu. Tôi làm chuyện bậy bạ lúc nào? Đinh Nhị Miêu đã tỉnh hồn lại, đặt mông ngồi trên ghế salon buồn bực hỏi. Lại còn không thừa nhận, đẩy người ta ép vào trong tường, tiếp đó ép ở phía sau. Nhìn cái tư thế ấy, kiểu gì cũng là tư thế vô cùng hèn mọn. Lâm Hiển Nhược cười xấu xa nói. Nếu người ta báo anh hành động khiếm nhã, tôi chính là người chứng kiến, anh không xong đâu. Đinh Nhị Miêu trợn mắt nhìn Lâm Hề Nhược một cái, rồi lại cầm lấy ô che mưa, nhìn chằm chằm vào la bàn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói xem nào. Lâm Hề Nhược thúc giục nói. Anh nói người ta là người chết, kết quả người ta biết nói chuyện, có thể đánh nhau. Thế bây giờ anh giải thích thế nào đây? Không có cách nào giải thích, tôi chưa từng thấy qua dạng người kỳ quái như vậy. Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Cô ta thấy người, trốn trốn tránh tránh, căn bản chính là trong lòng có quỷ. Lâm Hề Nhược cắt lời nói. Bị một người đàn ông lỗ mãng cư xử như vậy, con gái người ta thẹn thùng né tránh cũng rất bình thường. Thiên hạ có mấy người giống tôi, có can đảm không sợ hãi mà đối đầu với số nam nhân. Tỷ tỷ, tiểu cố rõ ràng là người sống, nhưng lại mang theo âm khí của cương thi rất nặng. Tôi hoài nghi cô ta đang nuôi cương thi, người trong tà đạo. Đinh Nhị Miêu vùng tay lên tiếp tục nói. Hơn nữa trang phục của cô gái này rõ ràng là không muốn gặp người. Cô không cảm thấy rất kỳ quái hay sao? Thời tiết mùa hè thế này, tại sao lại choàng khăn lụa? Cô nhìn thấy cô ta vừa rồi thân thủ rất nhanh nhẹn. Nếu cùng cô đánh nhau, ít nhất cũng phải ngang ngửa. Lâm Hiển Nhược do dự một lúc rồi gật đầu nói. Nói vậy, quả thực có chút kỳ quái. Tôi thường xuyên đến chỗ của bác tôi. Lão Cố ở lầu trên, ở đây cũng đã được 10 năm, tôi cũng có quen biết. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp con gái của ông ta. Hơn nữa, cô ta lại là người luyện võ. Nói như vậy, con gái lão Cố đột nhiên có sao? Đinh Nhị Miêu lúc này nói. Tỷ tỷ, cô cùng tôi nói chuyện với lão Cố. Con gái của ông ta nhất định là không bình thường. Lâm Hề Nhược lắc đầu nhún vai. Tôi cũng không biết ông ấy nhiều lắm. Chỉ biết ông ấy cũng là giáo sư lịch sử, từng làm qua công tác khảo cổ, quê quán tại Thiểm Nam. Còn tình hình cặn kẽ ra sao thì phải hỏi bác tôi mới biết rõ được. Đinh Nhị Miêu nhìn vào cửa nhà rồi nhíu mày không nói gì nữa. Này, anh nói người ta dưỡng cương thi, không có khả năng đâu. Lâm Hề Nhược trong phòng khách đi đi lại lại rồi nói. Nếu là người đã có tuổi, có lẽ sẽ có tà thuật, giống như Trung Hạo Nhiên. Nhưng đây lại là một cô gái trẻ tuổi dưỡng cương thi, nói thế nào cũng làm cho người ta không thể tin được. Mà lại nói, nơi đây là khu dân cư náo nhiệt, cô ta dưỡng ở nơi nào, cô ta dưỡng thi kiểu gì chứ? Cô không nên hoài nghi phán đoán của tôi. Cố Thành Lam này khẳng định là cùng với cương thi có liên quan rất lớn. Đinh Nhị Miêu suy tư nói, để tôi trả rõ ràng, nếu không cô sẽ cho rằng vừa rồi tôi muốn làm chuyện bậy bạ. Lâm Hề Nhược bĩu môi nói, xong rồi, vốn dĩ mang anh qua đây là muốn anh giúp tôi phá vụ án thây khô ở công viên Giao Hải. Lại không nghĩ, anh lại dẫn tới phiền toái mới. Đột nhiên, Lâm Hề Nhược ánh mắt lại sáng lên hỏi. Anh nói vụ án công viên Giao Hải, liệu có liên quan tới Cố Thanh Lam không? Suy nghĩ nhiều quá rồi, đại tỷ. Đinh Nhị Miêu vùng tay lên nói. Cố Thanh Lam cùng với cương thi có liên quan, nhưng cùng với thây khô thì lại không có quan hệ. Điểm này tôi có thể khẳng định. Đúng lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân vang dội, Lâm Hề Nhược ra mở cửa, Lâm lão già tử đi vào. Thế nào bác? Lão Cố cùng con gái không có gì chứ? Lâm Hề Nhược vội vàng hỏi. Lâm lão già tử thở dài một hơi, rồi nhìn Đinh Nhị Miêu nói. May mắn, ta cùng lão Cố quan hệ cũng không tệ, giải thích một chút, người ta cũng không truy cứu nữa. Chàng trai, Về sau làm việc thì nhất định là phải bình tĩnh, không thể lỗ mãng như vậy được. Cháu biết rồi, thưa bác. Đinh Nhị Miêu cười xin lỗi, nhưng trong lòng đang nghĩ. Cô ta không truy cứu mình, cũng chưa thể xong chuyện được, bởi vì mình muốn đi truy cứu cô ta. Lâm lão gia tử lại ngồi một lần nữa xuống, Lâm Hiển Nhược đi đổi sang trà nóng. Bác Lâm, lão Cố lầu trên cùng bác quan hệ có tốt không? Con gái của ông ta cũng lớn lên ở đây sao? Đinh Nhị Miêu hiện tại không vội vàng chuyện công viên giao hài, nghe ngóng trước chuyện lão Cố cùng con gái của ông ta. Lâm lão gia tử uống một ngụm trà rồi đáp. Cậu vẫn cho rằng Cố Thanh Lam có chỗ nào không đúng sao? Bác Lâm, cháu chỉ muốn hiểu rõ một chút, cũng để loại trừ nghi hoặc ở trong lòng. Đinh Nhị Miêu lúc này nói thẳng. Trên người Cố Thanh Lam có âm khí rất nặng. Nói lời khó nghe, cô ta giống như người từ trong mộ cổ chui ra. Vì lẽ đó, vừa rồi cháu mới có thể nhận lầm. Thôi được rồi. Lâm lão gia tử do dự một lúc rồi thấp giọng nói. Ta từng nghe lão Cố nói qua, con gái của ông ta hình như mắc loại quái bệnh. Đinh Nhị Miêu gật đầu để lão gia tử nói tiếp. Lão Cố kỳ thực vẫn chưa già, mới khoảng 50 tuổi, hai vợ chồng đều sống ở đây. Con gái Cố Thanh Lam của ông ta năm nay cũng khoảng 22-23 tuổi, nhưng không lớn lên cùng với cha mẹ. Nghe nói Cố Thanh Lam sống cùng với ông ngoại, học hành sinh hoạt tại gia tộc. Nhưng hàng năm nghỉ hè, Cố Thanh Lam đều sẽ tới Sơn Thành mấy ngày, tới đi vội vàng. Lần này nghe nói là muốn ở lại chỗ này thường trú, bởi vì ông ngoại đã qua đời, ông ấy lại không có thân nhân. Quả nhiên là không thích hợp. Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu liếc nhau, trong lòng đều đang có suy đoán. Cha mẹ đều khỏe mạnh, Cố Thanh Lam lại theo ông ngoại sinh sống, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, vợ chồng lão Cố đều đang làm việc tại đại học, không thể nào giống như nông dân, bởi vì không có kinh tế hoặc là vấn đề về năng lực mà không thể để con gái sống cùng với mình. Kết hợp với vừa rồi, Lâm lão gia tử nói, Cố Thanh Lam thân mắc quái bệnh, Đinh Nhị Miêu lại nghĩ, chẳng lẽ cô ta sống cạnh ông ngoại là để cho tiện việc chữa bệnh hay sao? Thì bác có biết Cố Thanh Lam bị quái bệnh gì không? Đinh Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Lâm lão gia tử khẽ lắc đầu nói, lão Cố không nói, mà ta cũng không truy kỹ hỏi. Lâm Hề Nhược lúc này khẽ nhíu mày nói, Nhị Miêu, anh vừa mới nói khí tức trên thân của Cố Thanh Lam không đúng, có liên quan tới bệnh của cô ta hay không? Xem ra chỉ có lời giải thích này. Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu. Đúng rồi bác Lâm, bác có biết ông ngoại Cố Thanh Lam tên là gì không? Lâm lão gia tử khẽ lắc đầu rồi nói, ta cũng không rõ, chỉ biết vợ của lão Cố tên là Giang Bình. Nhà mẹ đẻ Giang Bình, ông ngoại của Cố Thanh Lam ở đâu? Đinh Nhị Miêu lại hỏi tiếp, ở vùng Dự Tây. Sao cậu lại hỏi điều này? Cháu chỉ tiện miệng hỏi thôi, không có gì đâu. Đinh Nhị Miêu trong lòng lại ẩn ẩn có chút phỏng đoán. Lâm Hề Nhược ở một bên nghe không được kiên nhẫn, ho khan không ngừng. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu nói, thầy cô ở công viên Sao Hải cùng với Cố Thanh Lam cũng không có quan hệ. Vì lẽ đó, cô cũng không muốn nghe thân thế của Cố Thanh Lam. Đinh Nhị Miêu lúc này phản ứng lại, cười cười đổi chủ đề, nói với Lâm lão gia tử. Bác Lâm, trở lại chủ đề chính đi. Bác có thể nói một chút về lịch sử công viên Sao Hải không? Lâm lão gia tử trải qua chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, hiện tại tựa hồ có chút mệt mỏi, rõ ràng hứng thú nói chuyện cũng không cao. Ông ta gật đầu giọng nói qua loa lấy lệ. Trước tiên, từ địa thế của Sơn Thành mà nói, Sơn Thành vốn là địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Nơi hiểm yếu vừa có Trường Giang, lại có dãy núi vây quanh, còn có sương mù dày đặc che thành. Vạn áo có hai con sông, khống ngự Nam Bắc, hình thế chiếm chiến lược, từ xưa tới nay là vùng giao tranh của binh gia. Bác quả nhiên là uyên bác. Đinh Nhị Miêu thở dịp Lâm lão gia tử nói chuyện dừng lại, liền nịnh bợ một phen. Quả nhiên, Lâm lão gia tử trên đầu tâng bốc một mang, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Hồi đó là thời kỳ kháng chiến, Trung Quốc chưa có không quân, địa bàn nằm phần lớn trong tay thiết kỵ của quỷ lùn Nhật Bản. Chỉ có Sơn Thành là quỷ lùn không thể tiến vào được. Vì lẽ đó, nhóm quỷ lùn liền lợi dụng ưu thế không quân đối với Sơn Thành điên cuồng công kích. Trong phủ thành hoang tàn đổ nát, tử thương vô số. Nói tới cuộc chiến tranh hồi đó, tác động tới tình cảm dân tộc, lão gia tử thần sắc vô cùng bi thương. Đột nhiên Đinh Nhị Miêu nhớ tới, trong tay còn có Đông Doanh Hắc Mộ. Chờ lúc trở về, cho hắn một thần hồn câu diệt, coi như là chút giận cho những đồng bào chết oan trước kia. Lão gia tử nghỉ, thở một hơi rồi lại nói tiếp. Ta tham dự biên soạn, Sơn Thành Đại Sự Ký. Bên trong có ghi chép, từ khoảng năm 1938 đến năm 1942, quỷ lùn oanh tạc tới Sơn Thành, kéo dài tới 5 năm. Thiên phủ Trì Thành biến thành địa ngục Trì Quốc, nội thành Sơn Thành là một vùng phế tích, đất đai khô cằn. Lúc đó người dân chết trong những lần tập kích của quỷ lùn nhiều vô số. Thời cuộc hỗn loạn, vì lẽ đó những hải cốt vô chủ kia đều đã bị tập trung chôn cất tại công viên Giao Hải ngày nay. Thời kỳ đó, người sống còn không có người quản, huống chi là người chết. Thì ra là như vậy, khó trách khu vực công viên Giao Hải quỷ khí âm trầm đều là người Nhật Bản đã tạo nghiệp. Quỷ lùn đầu hàng, sau khi kháng chiến thắng lợi, ngay tại công viên Giao Hải này lại xảy ra một chuyện quái sự. Cha ta cũng chính là ông nội của Lâm Hề Nhược đã tận mắt chứng kiến. Lâm Hề Nhược hướng về phía trước, mang theo một điểm khẩn trương hiếu kỳ hỏi. Chuyện lạ gì vậy? Bác mau nói đi. Mà đúng rồi, sao trước kia cháu không nghe bác nói tới? Lâm lão già tử rất bất mãn nhìn cháu gái rồi nói. Hả, cháu lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Cứ mỗi lần bác nói tới chuyện ngày xưa, cháu toàn lấy cớ có việc rồi chuẩn mất. Sau đó lại còn cứ nói là ta lắm lời, cứ mãi hoài niệm quá khứ. Cái này có thể trách ta được hay sao? Lâm Hề Nhược nghe thấy vậy, liền đỏ mặt lên cúi đầu im lặng. Lão nhân trách cứ đích thực là bình thường mình quan tâm còn chưa đủ, không có tính nhẫn nại mà nghe người già nói chuyện. Đinh Nhị Miêu nhân lúc nhà cháy mà đi hồi của, chỉ vào Lâm Hề Nhược nói. Làm cảnh sát cái kiểu gì vậy? Về sau có phải thường xuyên về thăm nhà một chút, trò chuyện với bác nhiều vào, biết chưa? Không phải chuyện của anh, đừng có lắm chuyện. Lâm Hề Nhược tức giận trừng mắt. Nếu không phải đang ở trong nhà của bác mình, cô ta đã nhào tới mà bóp chết Đinh Nhị Miêu trên ghế salon. Đinh Nhị Miêu chuyển hướng lão già tử nói. Bác nói tiếp đi, công viên Giao Hải xảy ra chuyện gì vậy? Về sau cháu sẽ nhắc cô ấy, để cô ấy thường xuyên tới thăm bác. Nghe khẩu khí kia của hắn, giống như hắn là chồng của người ta vậy. Lâm lão già tử gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chậm rãi nói tiếp. Sau khi thiên hoàng của quỷ lùn tuyên bố đầu hàng, không đến một tuần lễ, ngay tại công viên Giao Hải, đột nhiên chết 19 người. 19 người sao? Đinh Nhị Miêu ngây ra một lúc, tại sao lại là 19 người? Làm cho người ta cảm thấy sợ, chính là trong 18 người nam đó, đều là những người mặc trang phục võ sĩ Nhật Bản, mổ bụng tự sát. 18 bộ thi thể xếp thành một vòng tròn, vây ở trong một nữ thi trẻ tuổi. Người này không một mảnh vải che thân, quỳ rạp ở trên mặt đất. Một phụ nữ không mảnh vải che thân quỳ rạp trên mặt đất là tư thế gì đây? Đinh Nhị Miêu nhịn không được, có chút suy nghĩ kỳ quái. Lâm lão già tử lại tiếp tục nói. Khi đó vừa mới bắt đầu ngày mới, người vây xem càng ngày càng nhiều. Mọi người nhìn thấy người nữ kia, lật ra thì nhìn thấy một chút. Mọi người lập tức liền nhận ra cô ta chính là ngôi sao ca nhạc hồi bấy giờ, dùng mạo khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, ngoại hiệu là Ớt Chỉ Thiên. Ớt Chỉ Thiên tóc cuốn lên, để kiểu phụ nữ Nhật Bản, khuôn mặt an tường, chân thân lại không có bất cứ dấu vết bị thương nào, nhìn không ra là chết ra sao. Hơn nữa, 18 võ sĩ Nhật vây bên người, cũng có rất nhiều người biết tới, đều là những nhân vật phong sinh khởi thủy tại Sơn Thành. Có người làm ở hiệu cầm đồ, có người là giáo sư, có người là chủ quán kinh doanh. Trước đó không ai biết bọn họ lại có thân phận là người Nhật Bản. Lâm Hề Nhược nghe được một điểm mấu chốt lại hỏi. Bác Lâm, những người này là quỷ lùn nhiều năm trước, an bài làm đặc vụ tại Sơn Thành. Cuối cùng quỷ lùn đã đầu hàng, bọn hắn vì tuyên thệ hiệu chung nên đã tự sát tập thể có đúng không? Đinh Nhị Miêu lại nghe được, âm thầm kinh hãi. 19 người Nhật chết quỷ dị, mặc dù là tự sát, nhưng loại hình thức này rõ ràng thuộc về phạm trù tế tự nào đó, chỉ là văn hóa có khác biệt, không biết bọn họ lúc đó đã khẩn cầu điều gì. Chẳng lẽ Hắc Mộ đã chết ở bên trong trận tế tự đó sao? Lâm lão gia tử gật đầu rồi tiếp tục nói. Lúc đó thời cuộc hỗn loạn, sau đó rối loạn, người ở phía trên đi tới. Kết quả phân tích chỉ là quỷ lùn tự sát mà thôi, vì lẽ đó được chôn cất qua loa cho xong việc. Nhưng không ngờ từ đó trở đi, Mỗi tháng công viên Sào Hải đều sẽ có người chết, tử vong bất bình thường, đủ loại đủ kiểu chết. Đinh Nhị Miêu nhìn Lâm Hề Nhược, cô ta quay sang nhìn Đinh Nhị Miêu. Vậy thời gian quỷ lùn tự sát là ngày nào vậy? Hai người cùng đồng thời hỏi. Nếu thời gian ăn khớp cùng phát hiện của thây khô, như vậy không cần phải nói, chính là hồn phách quỷ lùn đang tác quái. Cái này ta lại không nhớ rõ lắm, tóm lại là nghe cha ta kể. Lâm lão gia thở dài rồi lại nói tiếp. Kỳ thực, hồ nhân tạo trong công viên Sào Hải về sau này mới được đào. Bởi vì trước kia, sự kiện tử vong bất bình thường liên tục đều nói là bởi vì oan hồn trong hố vạn người quá nhiều. Sau khi lập quốc, đội xây dựng thành phố ở đây đào rất lâu, thi cốt đều tiến hành an trí hỏa táng, lưu lại hồ nhân tạo cùng với thổ sơn của công viên Sào Hải hiện tại. Nói tới đây, Lâm lão gia tử tựa hồ đã nói xong, rồi nâng chén trà lên uống. Đinh Nhị Miêu cũng uống một ngụm trà rồi nói. Bác Lâm, dãy kiến trúc đại học thành phố xây dựng năm nào vậy? Kế hoạch này là ý kiến của người nào? Lão gia tử tay run một cái, kinh ngạc nhìn Đinh Nhị Miêu, tiếp đó đặt chén trà xuống chậm rãi hỏi. Sao thế? Cậu cho rằng kiến trúc đại học thành phố có vấn đề gì sao? Vâng, bản thân công viên Sào Hải là một cái phong thủy cục, một đường nhiều mặt hồ, xây dựng hơn 10 đạo lang kiều, hẳn là một cái xích sắt vây khốn giao cục. Mà toàn bộ kiến trúc chủ đạo của đại học thành phố cùng với công viên Sào Hải kết hợp với nhau tạo thành tổng thể một đại phong thủy cục. Từ bên trên bản đồ phân tích vừa vặn tạo thành một cái bát quái đồ. Hồ nhân tạo công viên Sào Hải liền ở vào vị trí bên trên bát quái đoái, đại biểu trạch, mà thổ sơn lại ở bên trên cấn vị, đại biểu sơn. Cháu tin đây không phải là trùng hợp, mà là cố ý dựng lên. Nếu cháu không đoán sai, quy hoạch này là muốn lấy phương cương huyết khí của người trẻ tuổi tới áp chế tà khí nơi đây. Nhưng cháu không hiểu là bát quái phong thủy cục này lại thiếu khuyết chủ trì, lưỡng nghi tứ tượng là ở chỗ nào. Lâm lão xà tử trong ánh mắt cuối cùng toát ra vẻ khâm phục. Kỳ thực quy hoạch này bắt đầu từ 50 năm trước. Từ đầu nơi đây không có nhiều trường học như vậy đâu. Mà hồi đó có nhà máy, bệnh viện, trường cấp 1, cấp 2 cùng với đơn vị quân đội. 15 năm trước, xí nghiệp nhà máy được di chuyển, nơi này bắt đầu táp quái. Vì lẽ đó mới có quy hoạch xây dựng đại học thành phố. Nhưng người đưa ra quy hoạch, thời điểm đại học thành phố vẫn chưa được xây dựng xong, không biết vì lý do gì đã chết, lưu lại một nửa công trình phong thủy còn chưa xây xong. Nghe nói về sau, cũng đã mời tới một số cao nhân tới xem, nhưng vẫn không cách nào phá giải được. Hiện tại trong công viên lại xảy ra vụ án thây khô. Đinh Nhị Miêu có chút khó xử. Dạng đại hình phong thủy cục này không phải nói động là có thể động vào được. Một kỳ khởi công khải tạo chính là hạng mục lớn cực khổ mệnh thương tài. Mình cũng không phải là lãnh đạo Sơn Thành, không có quyền lực tới cải tạo một phen nơi đây. Nhưng không nghe theo bên trên mà căn bản tự tay làm. E rằng rất khó trấn trụ được đám hồn phách quỷ lùn kia. Bên trong còn có hố vạn người tụ tập âm khí. Ta biết nhiều như vậy. Lão gia tử nói hồi lâu, tựa hồ có chút mệt mỏi, dựa vào trên ghế salon khẽ nhắm mắt lại. Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược liếc nhau, lúc này đứng dậy cáo từ. Lão gia tử cũng không giữ lại mà ra tiễn khách. Đi ra khỏi nhà Lâm lão gia tử, Đinh Nhị Miêu lại đứng yên, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Hắn tựa hồ lại cảm nhận được trên người của Cố Thanh Lam loại khí tức không thể nói rõ được, cũng không thể tả rõ được. Đi nào Nhị Miêu, sắp tối rồi, tôi mời anh đi ăn cơm. Cẩn thận thương lượng một chút, vụ án công viên Sào Hải. Mắt thấy lại sắp đến thời gian kia rồi, đúng là nhức đầu. Lâm Hề Nhược kéo Đinh Nhị Miêu đang thất thần chán nản. Hai người đi ra hành lang, Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn ban công lầu 5. Lâm lão gia tử ở lầu 4, vì lẽ đó ở lầu 5 nhất định là Cố Thanh Lam kia. Đúng lúc Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn lên, thì lúc này trên ban công, Cố Thanh Lam cũng vừa vặn nhìn xuống dưới. Cô ta vẫn như cũ, mang theo mũ rộng vành, còn trên cổ buộc lấy khăn lụa. Ánh mắt của hai người lúc này giao nhau, Cố Thanh Lam nhanh chóng quay người vào phòng khách, bóng lưng vội vã chợt lóe lên. Tôi nói, không phải là anh để ý tới người ta đấy chứ? Lâm Hề Nhược dùng cánh tay ngang ngược, rẽ trước ngực Đinh Nhị Miêu. Nếu không gọi bác tôi làm bà mối cho anh nhé, chỉ sợ nha đầu Tiêu Tiêu kia sẽ giết anh thôi. Gọi bác cô làm mối, Giới thiệu cô cho tôi là được rồi. Đinh Nhị Miêu nghiêng qua Lâm Hề Nhược một cái, rồi quay đầu nói. Đi nào, tới công viên Giao Hải, tôi nhìn một chút có thể bố trí hay không, tạm thời áp chế tà khí nơi đây, để quỷ hồn không dám tác quái. Ngồi trên xe ra khỏi cổng chung cư, Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn lại một chút. Chung cư tên là Tòa nhà Kim Điều Hoa, một cái tên rất uy vũ. Từ nơi này tới công viên, mất mười mấy phút đi xe. Lúc này đã là 5 giờ chiều, trong công viên đều là du khách, cùng người dân đi rèn luyện thể dục và đi bộ. Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược gia nhập vào trong đoàn người, giống như là một đôi tình nhân. Vừa đi vừa nghỉ, Nhị Miêu chậm rãi nói. Tỷ tỷ, tôi dự đoán tháng này vụ án sẽ không xuất hiện nữa đâu. Làm sao anh biết? Lâm Hề Nhược nhìn mũi chân của mình tâm sự nặng nề. Tin tức về mấy vụ án này đang dần dần không thể che giấu được nữa. Áp lực của tôi rất lớn. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, bên tai Lâm Hề Nhược nói. Không nói dối cô, hai hôm trước tôi đã bắt được một tên quỷ luôn. Cái gì? Anh đã bắt được người Nhật sao? Lâm Hề Nhược lấy làm kinh hãi, quay mặt nhìn Đinh Nhị Miêu. Hiểu nhầm rồi, tôi bắt được chính là Đông Doanh Hắc Mộ, lần trước phân thay Lão Trương. Đinh Nhị Miêu đắc ý nói. Tôi không nói cho cô biết mà thôi. Đồng Doanh Hắc Mộ bây giờ đang nằm trong ba lô của tôi, bị tôi thu bên trên lá bùa. Lâm Hề Nhược nghe thấy vậy, vô cùng đại hỉ, nắm lấy tay của Nhị Miêu, rồi đem hắn kéo tới chỗ tương đối yên lặng hỏi. Ý của anh là Hắc Mộ là kẻ cầm đầu chuỗi vụ án này, bắt được hắn, về sau sẽ không còn chuyện gì sao? Không phải, Đinh Nhị Miêu lắc đầu nói, Hắc Mộ sẽ không đem người biến thành thây khô. Nhưng mấy người kia đột nhiên chết tại công viên Giao Hải. Tôi phân tích, nó không chừng chính là Hắc Mộ lậm đi vào, tiếp đó bị các ác quỷ khác ăn hút hồn phách cùng với tình huyết. Vì lẽ đó, Hắc Mộ xa lưới, công viên Giao Hải có thể an ổn được một thời gian. Trông thấy Lâm Hề Nhược có chút mơ hồ, Đinh Nhị Miêu tiếp tục đem suy đoán của mình nói. Vừa rồi bác cô cũng đã nói, hơn 60 năm trước, 19 quỷ lùn tự sát tập thể. Tôi hoài nghi, Hắc Mộ chính là một trong số đó. Nhưng đem người biến thành thây khô cũng không phải Hắc Mộ làm. Trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản, có một loại nữ quỷ gọi là tuyết nữ. Tuyết nữ thông qua hồn phách, cùng với tinh huyết của người, có thể đem người biến thành thây khô, còn mình có thể trường sinh bất diệt, trở thành quỷ yêu di họa ngàn năm. Kể từ khi đụng độ với Đông Doanh Hắc Mộ, Đinh Nhị Miêu bắt đầu đối với ma quỷ của Nhật Bản tiến hành nghiên cứu, thường xuyên dùng điện thoại di động, xem truyền thuyết dân gian của Nhật Bản, phân tích suy tính. Tuyết nữ sao? Lâm Hề Nhược ngẩn ngơ hỏi. Chẳng nhẽ ngôi sao ca nhạc Ất Chỉ Thiên sau khi chết, hồn phách đã biến thành tuyết nữ? Rất có khả năng, Đinh Nhị Miêu lúc này nhận định nói. Vì lẽ đó, tôi hoài nghi cô ta lúc đó đã chết kỳ quái, chính là một loại pháp thuật nào đó của nước Nhật Bản. Sau khi chết, hồn phách không tiêu tán mà lưu tại đây làm ác. Tại sao bọn hắn lại muốn làm như vậy? Lâm Hề Nhược kỳ quái hỏi. Đinh Nhị Miêu cười hà hà. Hỏi thừa, người Nhật đánh trận thua, trong lòng không tin phục, liền thề làm quỷ, còn muốn tại Trung Quốc để gây náo loạn chứ sao nữa. Đây không phải là rất muốn mạng hay sao? Lâm Hề Nhược phát sầu nói. Ngoại trừ Hắc Mộ ra, còn phải đem 18 quỷ lùn bắt lại. Nơi này lúc nào mới có thể thái bình đây? Anh có biện pháp nào không? Có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Trong đó còn có một số chi tiết tôi cũng không rõ lắm. Tỷ như Trung Hạo Nhiên chế ngự Hoa Vũ Liên, bảy phách hợp thể. Vì sao lại cùng với Hắc Mộ có liên hệ? Hắc Mộ đến cùng là quỷ đơn độc lang thang. Còn 19 người năm đó tự sát, hiện tại cũng không dám xác định. Nhưng bất kể thế nào, tôi cũng có thể thiết chế sắp đặt một chút, tạm thời áp chế được tà khí nơi đây. Tạm thời áp chế, không có biện pháp giải quyết triệt để sao? Có. Đinh Nhị Miêu quay người phất tay, chỉ vào đại học xây bên ngoài công viên nói. Đại học thành phố có mấy tòa nhà cần phải hủy đi. Trung tâm bố trí lại đại quảng trường hình tròn. Tiếp đó mở rộng hướng Tây Nam Hồ Nhân Tạo công viên Giao Hải, dẫn xuất sông Vu Ngọc Hà vào. Thổ Sơn hướng Đông Nam mở nửa dặm đường. Khoan đã! Lâm Hề Nhược cắt lời Đinh Nhị Miêu nói. Anh tưởng tôi là cục trưởng cục quy hoạch hay sao? Công trình lớn như vậy. Anh cho rằng tôi có thể thông qua được hay sao? Thì thế tôi mới nói, chỉ có thể là tạm thời áp chế, không cách nào một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã được. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ giơ tay lên nói. Hắn giờ mới hiểu được. Lâm Hiển Nhược giờ mới hiểu được tại sao Đinh Nhị Miêu lại nói nhiều như vậy. Vậy anh nói tạm thời áp chế nên làm gì? Muốn áp chế tà khí nơi này cũng đơn giản thôi. Đinh Nhị Miêu gật đầu chỉ vào hồ nhân tạo nói. Bên hồ, bố trí 28 đèn đường nhỏ, sắp xếp theo phương vị, chiếu nhị thập bát tú, chiếu thẳng vào giữa hồ. Tiếp đó, đảo thổ sơn giữa hồ cần cải tạo một chút, nền tảng là một chút chỉnh sửa, biến thành hình tứ phương. Trên núi xây một cái tháp, đỉnh tháp gắn vào một cột thu lôi. Đang nói đạo lý rõ ràng, Đinh Nhị Miêu vừa quay đầu lại, lại trông thấy Lâm Hiển Nhược sắc mặt ảm đạm, tâm sự đầy cõi lòng. Sao thế? Công trình này cũng không quá lớn. Lâm Hiển Nhược cười khổ lắc đầu đáp. Hiện tại công viên mở cửa miễn phí, không có nguồn thu vào. Muốn bố trí đèn đường, thay đổi thổ sơn, cần công viên phải báo cáo với chỗ quản lý công viên. Có quỹ ngân sách rót xuống hay không rất khó nói, mà cục cảnh sát của chúng tôi không thể nào chi ra số lượng tiền kia có đúng không? Vì lẽ đó có liên quan tới các bộ phải hiệp mục, vô cùng phiền phức. Đinh Nhị Miêu lập tức nhụt chí. Thế cô bảo tôi phải làm sao đây? Thế mỗi ngày ở chỗ này chờ những quỷ hồn kia xuất hiện rồi đem bọn chúng bắt hết chắc? Lâm Hiển Nhược nhất thời im lặng. Đợi ngày mai tôi hồi báo với cục trưởng Trần, chuyện này tôi không thể nào quyết định được. Đinh Nhị Miêu gật đầu, nhưng cũng không biết phải nói sao. Nhìn sắc trời lúc này đã không còn sớm, hai người cùng đi ra khỏi công viên, đi tới quán cơm Như Bình để ăn cơm. Thời gian lúc này, chỗ Như Bình cũng không vội vàng, phù hợp để ăn cơm nhất. Vạn Thư Cao cùng Hạ Băng nghe tin cũng cùng tới để ăn cơm. Một bữa cơm tối vui vẻ, sau bữa cơm đã là hơn 7 giờ, chính là thời điểm các thực khách nhiều nhất. Như Bình cùng với Hồng Ngọc đang bận rộn, Hạ Băng cũng ở một bên hỗ trợ. Đang nhàn rỗi nhàm chán, Nhị Miêu nói với Vạn Thư Cao. Này, chúng ta đi dạo đi. Vạn Thư Cao cầu còn không được, liền gật đầu đồng ý. Hai người ra khỏi tiệm cơm, theo đường cái một mực hướng về phía trước. Bên cạnh lùi tới, đều là sinh viên tinh thần phấn chấn xào xạc, càng nhiều hơn chính là các nữ sinh viên tịnh lệ đẹp mắt. Đi qua đi lại, Vạn Thư Cao đột nhiên dưới ánh đèn đường, mặt mũi tràn đầy bi thương. Sao thế? Đinh Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Nhị Miêu ca, tôi già rồi. Vạn Thư Cao thống khổ nói. Anh xem, nhiều người đẹp xinh tươi như mộng thế này mà hiện tại cũng không thuộc về tôi. Thật đúng là hoài niệm, lúc vừa mới vào đại học, đầy em gái trong đại học thành phố, tôi có tư cách để đuổi theo. Nhưng bây giờ, tôi cùng Hạ Băng đã như vợ chồng, nhìn thấy những em gái này, tôi nghĩ cũng không dám, có thể không đau lòng sao được. Đinh Nhị Miêu một cước đạp tới. Nói như vậy, chị dâu cậu khi đó cũng tại đại học thành phố, cậu cũng từng có ý đồ sao? Ôi, chị dâu Tiêu Tiêu là nữ thần, tôi làm sao mà dám nghĩ tới. Đinh Nhị Miêu mình dám. Hai người lúc này đi đến trước cổng học viện công thương, rẽ phải tiến vào đầu đường cái đi tiếp. Đi chưa được bao xa, Đinh Nhị Miêu đột nhiên bước chân bước nhanh hơn. Vạn Thư Cao phát giác không đúng liền đuổi theo hỏi. Sao thế, Nhị Miêu ca? Cô gái phía trước có vấn đề, tôi muốn đi theo cô ta, xem cô ta rốt cuộc là ai. Nếu cậu không theo kịp thì đi về trước đi, phòng ngừa đả thảo kinh xà. Vạn Thư Cao nghe Đinh Nhị Miêu nói vậy, liền sững người, ngước mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy ở phía trước lui tới toàn là người, cũng không biết Nhị Miêu nói tới ai. Nhị Miêu nói tới cô gái, chính là Cố Thanh Lam hôm nay tại cửa nhà Lâm lão gia tử, gặp gỡ bất ngờ. Trong dòng người như nước thủy triều, Đinh Nhị Miêu đi theo Cố Thanh Lam không buông. Vạn Thư Cao xa xa đi theo đằng sau Đinh Nhị Miêu, không dám cùng đi, dù sao nhiều người sẽ dễ dàng bại lộ. Cố Thanh Lam vẫn mặc trang phục như buổi chiều, che che đậy đậy, bước đi vội vàng. Đinh Nhị Miêu cũng không gấp tiến lên, duy trì khoảng cách vài chục bước, mượn người đi đường yểm hộ, theo đuôi ở phía sau. Nơi này là khu náo nhiệt, cũng không thể động thủ, nếu không sẽ bất ngờ có cảnh sát từ trên trời rơi xuống, dùng phi lễ mà luận xử. Đầu đường tắt này thông hướng gần đường với tòa nhà chung cư, xem ra cô ta đang dự định để về nhà. Đinh Nhị Miêu lúc này đi bộ nhàn nhã, ra vẻ vô sự đi tới, theo sát sau lưng Cố Thanh Lam tiến vào trong ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ cũng không vắng lặng, hai bên đều là cửa hàng buôn bán nhỏ, các tiệm tạp hóa, quán trọ nhỏ, sách báo ghi âm ghi hình thuê. Đèn quảng cáo mọc lên như rừng, chiếu trong ngõ nhỏ một mảnh ánh sáng rực rỡ. Sau khi tiến vào trong ngõ nhỏ, Cố Thanh Lam lúc này đi rất chậm, thỉnh thoảng trước cửa mặt hàng lưu luyến dừng chân, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó. Đinh Nhị Miêu trong lòng cười lạnh. Hả, nha đầu này rõ ràng đã phát hiện ra mình, cố tình thả chậm bước chân, trong bóng tối muốn tra xem mục đích của mình đây mà. Quả nhiên, Cố Thanh Lam lại đi về phía trước một đoạn đường, đột nhiên quay đầu nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, rồi nhanh chóng tiến vào một ngã ba. Đây không phải là trốn tránh mà đang dẫn dụ. Đinh Nhị Miêu thở ơ nở nụ cười rồi sải bước đi theo. Tất nhiên, đối phương đã phát hiện ra mình, hơn nữa còn ra hiệu mình đi theo. Bên trong đường rẽ không có đèn đường, ngẫu nhiên hai ba người đi trên đường phố. Cố Thanh Lam chắp tay sau lưng, đi không không chậm, dáng dấp vô cùng yểu điệu. Đinh Nhị Miêu theo sau lưng cô ta, cảm thán Cố Thanh Lam dáng người đúng là rất đẹp. Càng đi vào bên trong, lúc này càng ngày càng yên tĩnh. Cố Thanh Lam bỗng nhiên xoay người lại, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn Đinh Nhị Miêu đi tới, không nói một lời. Đinh Nhị Miêu ho khan hai tiếng, rồi sờ lên cằm chậm rãi bước tới. Đi theo tôi làm gì? Cố Thanh Lam lạnh lùng mở miệng hỏi, âm thanh vậy mà rất êm tai, chỉ là mang theo một loại lạnh lẽo tránh xa người ngàn dặm. Cô gái này chính là có đôi mắt rất đẹp, tức không hài lòng, cũng làm cho người nhìn mà không chán. Tôi đang theo cô, nhưng cô lại đem tôi dẫn vào đây là muốn làm gì? Đinh Nhị Miêu mỉm cười nói, đều là người hiểu chuyện, chỉ đến gặp mặt chào hỏi, tôi đối với cô cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, tôi đối với anh lại không có hứng thú. Cố Thanh Lam thản nhiên nói, không có hứng thú mà cô có thể đi. Sao không đi, lại cứ đứng bất động, rõ ràng chính là đối với mình cảm thấy hứng thú. Đinh Nhị Miêu nghiêng người sang, đánh giá sắc mặt của Cố Thanh Lam vẫn như cũ cười nói, hứng thú thì có thể từ từ bồi dưỡng, cái này không sao. Cố Thanh Lam nhíu mày thấp giọng nói, anh đến cùng muốn gì đây? Tôi muốn biết trên người cô tại sao khí tức cùng với người thường lại không giống. Đinh Nhị Miêu âm thanh biến đổi nghiêm mặt nói, có phải cô dưỡng cương thi không? Đừng có xen vào việc của người khác. Cố Thanh Lam trừng mắt với Đinh Nhị Miêu một cái, rồi rút chân muốn đi gấp. Đinh Nhị Miêu hử một tiếng, xông về phía trước một bước, chặn đường đi của cô ta. Đây không phải là nhàn sự, tại hại là đệ tử Mao Sơn, sẽ không để cô dưỡng thành cương thi mà tổn hại nhân gian. Cố Thanh Lam môi khẽ động đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhịn xuống. Đinh Nhị Miêu hơi nghiêng mắt, nhìn Vạn Thư Cao cũng từ cửa ngõ đi vào. Hắn là ai? Cố Thanh Lam lúc này hỏi, là một người bạn của tôi. Thân phận gì? Muốn làm gì? Cố Thanh Lam lại tiếp tục hỏi, chỉ là một người bình thường, vừa mới tốt nghiệp đại học. Cố Thanh Lam gật đầu nói với Đinh Nhị Miêu, chúng ta nói chuyện riêng đi, bạn của anh không cần theo. Nói chuyện riêng? Cũng được, mình cô ăn không được tôi. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, ra hiệu Vạn Thư Cao trở về. Trước mắt Cố Thanh Lam chỉ là một cô gái, cũng không phải là quỷ hồn, không phải cương thi. Đinh Nhị Miêu chỉ có thể thông qua phương thức, nói chuyện, lại lý giải lai lịch của cô ta. Buổi chiều bởi vì lỗ mãng náo động gây ra chuyện cười lớn, còn bị Lâm Hề Nhược hung hăng nói mắc một phen. Hiện tại, Đinh Nhị Miêu càng không dám làm loạn. Vạn Thư Cao có chút không tình nguyện, bởi vì ở trong mắt của hắn, Cố Thanh Lam xinh đẹp như vậy, nhìn nhiều một chút cũng tốt. Nhưng Đinh Nhị Miêu phân phó, hắn cũng không thể không nghe theo, không thể làm gì khác hơn là chậm chậm từ từ quay người mà đi. Hiện tại nói đi. Đinh Nhị Miêu khoát tay làm động tác mời. Cố Thanh Lam ngắm nhìn bốn phía rồi lắc đầu nói, đứng ở đây nói chuyện quá mệt, tìm một chỗ ngồi xuống rồi từ từ nói. Cũng được, gần đây tôi có một căn phòng, nếu như cô không sợ thì có thể đi cùng tôi. Đinh Nhị Miêu nói tới căn phòng, đương nhiên là muốn nói chỗ quán cơm của Như Bình tỷ. Nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng, Đinh Nhị Miêu cảm thấy Cố Thanh Lam nhất định sẽ cự tuyệt. Một cô gái sẽ cùng với một người xa lạ cùng đi sao? Nếu mình là người xấu, nhốt cô ta vào trong phòng thì sao đây? Là nhà của anh sao? Cố Thanh Lam cũng không nói có đi hay không, mà cất miệng hỏi. Bốn biển là nhà, khắp nơi không nhà, khắp nơi nhà. Đinh Nhị Miêu sửa mũi rất trăng bức đáp. Đã khắp nơi là nhà, vậy thì tới nhà của tôi đi. Cố Thanh Lam khẽ vườn tay chỉ vào cửa ngõ đi. Mời. Đinh Nhị Miêu liền lắc đầu đáp. Quá xa, gần đây để chỗ cho thuê phòng, chúng ta thuê một cái đi. Thuê phòng? Cũng được. Cố Thanh Lam cũng sảng khoái, ra ngõ nhỏ trước tiên. Ra chỗ đường rẽ, không có mấy bước, chính là một nhà trọ nhỏ, tên là Đêm Đẹp. Nghe cái tên, liền làm cho người ta vô hạn mơ màng. Nhất là ngoài cửa lấp lóe ánh đèn, tựa hồ như có một cái tạo hình cô gái đang lóe lên mà khoe khoang phong thái, dẫn ra trái tim của chàng thanh niên. Trước quầy phục vụ, Đinh Nhị Miêu đem thẻ căn cước đưa cho bà chủ nhà trọ, rồi quay đầu lại nói với Cố Thanh Lam. Cố tiểu thư, tôi không có tiền, tiền thuê nhà làm phiền cô gửi trực tiếp. Những ngày này, Đinh Nhị Miêu trên người cũng không có tiền, túi quần so với khuôn mặt còn sạch sẽ hơn. Bình thường tiêu tiền đều là Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao thanh toán. Vạn Thư Cao còn tốt, tiêu tiền vốn là Đinh Nhị Miêu cho. Khổ bức chính là Lý Vĩ Niên, đi theo Đinh Nhị Miêu đằng sau Nam Trinh Bắc Chiến, đem mỗi tiền tháng lương bảo vệ của mình đều tự chi trả. Cố Thanh Lam nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, cũng không nói gì, bỏ lại hai tờ tiền giá trị lớn, cầm chìa khóa phòng nhanh bước lên lầu. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, rồi theo sau lưng của Cố Thanh Lam. Sau lưng, lúc này truyền tới lẩm bẩm tiếng của bà chủ đầy khinh bỉ. Hả, không có tiền mà còn đòi mang con gái người ta vào thuê phòng. Cô gái này cũng đúng là ngốc thật, dáng dấp xinh đẹp như thế này. Nghe khẩu khí, tựa hồ là chính cô ta bị Đinh Nhị Miêu lừa tiền lừa gạt thân. Đinh Nhị Miêu có tai như điếc cũng không thèm quay đầu lại. Bà chủ kia ít nhất trên mặt cũng có 40-50 mụn cứt ruồi đều tụ tập ở trên mặt, trên lỗ chân lông, bộ dạng trông xấu như quỷ. Tại lầu 2 của gian phòng, ngoài cửa bên trên có dãy số, đó là phòng 205. Bước vào phòng, Đinh Nhị Miêu quan sát trái phải. Trong phòng có một cái giường, rồi có một phòng tắm, tương đối hợp cho các đôi yêu nhau dừng chân. Bên cửa sổ có ghế sofa và một bàn trà nhỏ. Cố Thanh Lam chỉ vào ghế sofa để cho Đinh Nhị Miêu ngồi xuống. Hắn cũng không khách khí mỉm cười ngồi xuống. Chồng thấy hắn ngồi xuống, Cố Thanh Lam lại không ngồi mà khoanh tay trước ngực hỏi. Anh là đệ tử Mao Sơn thật không? Sao lại khó coi như thế chứ? Trên người một đồng tiền cũng không có. Đinh Nhị Miêu nhìn Cố Thanh Lam đáp. Đệ tử Mao Sơn không yêu tiền tài, vì lẽ đó chẳng có gì là khó coi. Có cơm ăn, không chết đói là được. Muốn nhiều tiền để làm gì? Sống không mang được, chết cũng không thể mang theo. Cầm trong túi chỉ thêm vướng víu. Cố Thanh Lam lúc này khẽ nhíu mày, chần chừ một chút rồi nói ra. Tôi hoài nghi anh là kẻ giả mạo, không học không thuật. Vì lẽ đó chỉ trỏ kiếm ăn không kiếm được tiền. Hài, không quan trọng. Hiện tại tôi chỉ muốn biết có phải cô dưỡng thi hay không? Tôi cũng nghĩ dưỡng thi, tức là chưa học được. Cố Thanh Lam lúc này lạnh nhạt nói. Nếu như anh không phải là đệ tử Mao Sơn chân chính, tôi nói với anh những thứ này cũng vô dụng. Nói như vậy, phải bộc lộ tài năng mới có thể để nha đầu này tin tưởng hay sao? Đinh Nhị Miêu bóp lên chỉ quyết, mặc đọc chú ngữ, một trận âm phong thoáng qua, khuôn mặt của Khang Thành Lạc Anh trên không trung xuất hiện, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Quỷ sao? Cố Thanh Lam lấy làm kinh hãi, lùi ra phía sau mấy bước đứng vững, cảnh giác nhìn bốn phía. Đinh Nhị Miêu chú ý tới thân hình cước bộ của Cố Thanh Lam. Quả nhiên mặc dù kinh hãi, nhưng hề không hề loạn, tiến thúi có độ, hiển nhiên là một người quen phiêu bạt giang hồ. Nếu đổi lại là một cô gái bình thường khác, e rằng đã sớm kêu khóc, một đầu mà nhào vào ngực của hắn. Quỷ đã đi rồi. Đinh Nhị Miêu buông ra chỉ quyết nói. Bây giờ có thể tin tưởng được rồi chứ? Cố Thanh Lam cũng thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Trước tiên giới thiệu một chút, tôi tên là Cố Thanh Lam, không biết anh xưng hô thế nào đây? Lời nói này vô cùng đơn giản rõ ràng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, giơ tay nhấc chân, khí chất phong độ, hoàn toàn không có người đồng lứa ngây ngô non nớt. Đinh Nhị Miêu đứng dậy ôm quyền đáp. Đinh Nhị Miêu giáp ất bính đinh đinh, 1, 2, 3, đốt cháy giai đoạn mầm. Mời ngồi. Cố Thanh Lam rất đại khí mà khoát tay, rồi mời Đinh Nhị Miêu ngồi xuống. Tiếp đó mình cũng ngồi trên mép giường đối diện với ghế sofa ngồi xuống, rồi mở miệng nói. Đinh tiên sinh đừng hiểu lầm. Tôi cũng không phải là dưỡng thi nhân, nhưng bên trên người đã bị chúng thi độc. Thi độc gì mà lợi hại như vậy chứ? Đinh Nhị Miêu mang theo không tìm nói. Thực cũng không dám giấu giếm. Người bạn vừa rồi kia, một ngày trước cũng bị chúng thi độc, còn là cương thi chi độc trăm năm. Nhưng chỉ trong vòng một đêm thi độc được tôi giải hết. Hiện đang hành động được bình thường, trên thân không còn thi khí. Buổi sáng hôm nay, Vạn Thư Cao đã có thể nhảy nhót tưng bừng, một chút cũng không nhìn ra được vết tích hôm qua đã từng trúng độc. Anh chàng béo mập vừa rồi sao? Hắn cũng chống thi độc sao? Thi độc trăm năm, một đêm mà có thể giải được. Đinh tiên sinh đúng là cao nhân. Cố Thanh Lam lấy làm kinh hãi, rồi lại chậm rãi nói. Nếu thi độc thông thường cũng tốt giải, nhưng thi độc của tôi cũng đã xâm nhập kinh mạch, cùng kinh mạch của tôi cùng chung một nhịp thở, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Những năm gần đây, ông ngoại của tôi mang tôi đi khắp Đại Giang Nam Bắc, tìm vô số cao nhân, nhưng không cách nào trị tận gốc bệnh của tôi được, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thì độc tà ác như vậy sao? Đinh Nhị Miêu đột nhiên nhớ tới sư phụ trước đó đã từng nói một sự kiện, liền trầm ngâm mở miệng nói. Tôi cũng hiểu sơ về y thuật, không bằng để tôi bắt mạch cho Cố tiểu thư một chút, để mở mang kiến thức thi độc của cô. Anh cũng hiểu y thuật sao? Cố Thanh Lam hơi nhíu mày, bỗng nhiên lại gật đầu nói. Cũng đúng, từ xưa vô y không phân biệt, đệ tử Mao Sơn hiểu y thuật cũng rất bình thường. Nói đoạn, Cố Thanh Lam đứng dậy, đi tới trước ghế sofa, rồi nghiêng người ngồi xuống, tự nhiên kéo ống tay áo lên, đem cánh tay trắng như tuyết đưa đến trước mặt Đinh Nhị Miêu. Cổ tay trắng ngưng xương, bạch ngọc không hề có tỉ vết. Đinh Nhị Miêu lúc này nuốt nước bọt một cái, rồi ổn định lại tinh thần, ba ngón tay dựng đi lên tĩnh tâm đọc mạch. Trong phòng khác cũng rất yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trải qua mấy phút, Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ nửa híp mắt, không có ý buông tay chút nào. Cố Thanh Lam cũng rất bình thản, nhìn chằm chằm sắc mặt của Đinh Nhị Miêu, điểm tĩnh đoan trang. Được rồi, đổi cái tay khác đi. Lại qua mấy phút, Đinh Nhị Miêu mới buông cổ tay của Cố Thanh Lam ra. Nhưng sắc mặt của hắn cũng không giống như vừa rồi nhẹ nhàng, mà lại cau mày. Mạch tượng của tôi có phải kỳ quái không? Cố Thanh Lam thu hồi tay lại, rồi đổi tay trái đặt ở trên bàn trà hỏi. Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu. Chính xác rất kỳ quái. Thân thể của cô tựa hồ có hai bộ kinh mạch. Để tôi xem kỹ rồi nói tiếp. Cố Thanh Lam trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng, không nói thêm gì nữa. Duy trì tư thế ngồi đoan chính, nhìn Đinh Nhị Miêu như có điều suy nghĩ. Đinh Nhị Miêu ngón tay đặt trên cổ tay của Cố Thanh Lam, vừa mới bắt đầu bắt mạch. Đúng lúc này, lại nghe căn phòng sát vách, truyền đến một hồi âm thanh không thể nói rõ được, cũng không thể tả rõ được. Hai người cùng một chỗ quay đầu lắng nghe. Lúc này, căn phòng sát vách, âm thanh càng lúc càng lớn, một giọng nam một giọng nữ chồng lên nhau, kèm theo tiếng thở dốc cùng tiếng ván giường kêu cọt kẹt. Cố Thanh Lam khuôn mặt hơi đỏ, nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Sẽ không quấy rầy anh xem mặt chứ? À, đương nhiên là có chút quấy rầy. Đinh Nhị Miêu ăn nói ngay thật. Không quấy rầy mới là lạ, không phải thánh hiền ai có thể vô tình cho được. Đặt mình vào trường hợp như vậy, trước mặt là mỹ nhân như ngọc, bên cạnh yêu kiều tự si, còn có thể khoái trá mà bắt mạch cho người ta được hay sao? Nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Cố Thanh Lam lúc này nói. Cô nam quả nữ cùng một phòng, lại nghe âm thanh bên cạnh, tưởng tượng những chuyện kia, ít nhiều có chút lúng túng. Cố Thanh Lam là phụ nữ, càng không được tự nhiên. Không cần đâu, có thể bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xong việc thôi. Đinh Nhị Miêu thuận miệng đáp. Vậy thì được, tôi đi nói bọn họ nhỏ giọng một chút. Cố Thanh Lam đột nhiên rút tay về, rồi xoay người muốn đi ra cửa. Đinh Nhị Miêu sững người đuổi theo nói. Hay là để tôi đi, loại chuyện này để đàn ông nói tiện hơn. Cố Thanh Lam gật đầu, vậy thì cùng đi. Nhị Miêu lúc này âm thầm kêu trong lòng. Ôi giời ơi, lại một Lâm Hề Nhược thứ hai, tính tình cứ như hán tử. Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu, rồi đi ra khỏi phòng, tới trước cửa phòng 206 đưa tay gõ cửa. Lúc này, người ở bên trong đang nhập cuộc. Vì lẽ đó Đinh Nhị Miêu gõ cửa một lần, người ở bên trong cũng không nghe thấy, vẫn kêu réo không ngừng. Đinh Nhị Miêu tức giận, gia tăng cường độ gõ cửa ầm ầm. Ai đấy? Trong phòng tiếng thở gấp rốt cuộc cũng dừng lại, một giọng nữ cất tiếng hỏi. Tôi nói các người làm gì thì làm nhé, nhỏ giọng một chút đi có được không? Đinh Nhị Miêu lúc này lớn tiếng. Chúng tôi ở căn phòng sát vách các người ảnh hưởng tới chúng tôi. Trong phòng một hồi yên tĩnh, tiếp đó là một giọng nam giữ sẵn nói. Các người làm chuyện của các người, chúng ta làm chuyện của chúng ta không tới phòng của các người, người quản được sao? Đừng có mà xen vào chuyện của người khác, chê người ta ồn ào, tự mình tìm đồ mà bịt tai lại đi. Nghe một hơi này, lộ ra là một tên vô lại, cũng không có chút liêm sỉ nào, một mực lo việc của mình, cũng mặc kệ người khác cảm thấy ra sao. Cố Thanh Lam sắc mặt có chút không dễ nhìn, nghiêng người tiến lên lại muốn gõ cửa. Đinh Nhị Miêu lại nâng cánh tay của cô. Thôi được rồi người anh em, lời nói mới vừa rồi đều là anh nói đấy nhớ. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói, hiện tại cứ tiếp tục đi, không cần phải chú ý tới tôi đâu. Tôi cứ đứng ở ngoài này ca hát, tôi cũng không tiến vào phòng của các vị. Đồ vô sỉ, mày cứ chờ đấy. Người nam lúc này kêu lên. Đinh Nhị Miêu nhìn Cố Thanh Lam nở nụ cười đắc ý. Mục đích của hắn chính là chọc giận người ta, để cho người ta mở cửa để lý luận. Trong phòng một loạt tiếng bước chân, tiếp đó cửa phòng từ bên trong mở ra một đường nhỏ, là một người béo ú, đầu hói nhô ra, trên mặt mang phẫn nộ, bị người cưỡng ép làm hỏng chuyện tốt, hướng về phía Đinh Nhị Miêu hét lớn. Muốn gây chuyện có đúng không? Không phải là gây chuyện. Đinh Nhị Miêu đánh giá tên này, rồi nghiêng chàn đáp. Tôi chỉ yêu cầu các vị giảm bớt âm lượng một chút, không nên ảnh hưởng tới người khác. Xin cảm ơn. Vốn tưởng hắn là một sinh viên, không nghĩ tới lại là một ông chú hèn mọn, khoảng chừng ngoài 35 tuổi, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, lại lộ ra mấy phần tặc khí. Vừa mới mở cửa vội vàng, hắn cũng không thèm mặc cái gì, chỉ mặc bên ngoài một cái quần nhỏ. Không hiểu sao lại có người theo hắn vào đây cơ chứ. Đinh Nhị Miêu thực vì cô gái bên trong mà kêu oan, giống như vừa rồi chủ quán trọ, nhìn thấy Cố Thanh Lam cũng không đáng. Đồ khốn, mày học ở trường nào, có biết tao là ai không? Ông chú hèn mọn, đột nhiên đứng thẳng người ưỡn bụng, tay chỉ vào mũi của mình phát lối hỏi. Tôi học ở học viện công thương. Tôi không biết anh, không biết anh là thần tiên phương nào. Đinh Nhị Miêu thản nhiên nói, ánh mắt từ khe cửa liếc mắt mà nhìn vào. Bên trong giường có một cô gái, chỉ thấy một mái tóc xanh trải trên gối, cũng không nhìn thấy rõ được mặt mũi. Mày nhìn cái gì? Ông chú hèn mọn nổi nóng, hướng về phía trước nói. Tao là Lưu Trung Hoa, đội trưởng bảo vệ của đại học thành phố. Toàn bộ các đại học thành phố này có 3 trường đại học, mấy chục bảo vệ đều là lính của tao. Mày vậy mà không biết tao. Một đội trưởng bảo vệ mà cũng dám lên giọng kiêu ngạo như vậy sao? Đinh Nhị Miêu lập tức phát, con mắt hơi nhèo lại. Phải cho tên này một trận mới được. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, Cố Thanh Lam đột nhiên nhảy vào, bả vai một đỉnh, đem Đinh Nhị Miêu đẩy sang một bên. Tiếp đó, cô ta không nói hai lời, mũi chân bay lên, hướng về trên bụng to của Lưu Trung Hoa đá vào. Lưu Trung Hoa cực kỳ hoảng sợ, nhanh khom lưng, bụng béo mập lui về phía sau cò lại. Ai ngờ một chiêu này của Cố Thanh Lam chỉ là hư chiêu. Cô tự hồ đã liệu định phản ứng của đối phương. Sau khi một cước đá ra, không đợi chiêu thức dùng hết, lại đột nhiên khẽ cong chân rơi xuống, gót chân ở dưới gót chân của Lưu Trung Hoa. Đúng lúc này, hắn vừa vặn khom lưng co bụng lại, đem cái đầu béo mập cúi về phía trước ngực của Cố Thanh Lam. Cô đưa tay phải ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, tại cằm Lưu Trung Hoa bỗng nhiên móc ngược. Lưu Trung Hoa vội vàng ngửa đầu lùi lại, nhưng không ngờ gót chân đã bị Cố Thanh Lam chặn lại. Hắn thân bất do kỷ lảo đảo một cái, thân thể đổ ngã ra xa mấy thước, rơi xuống bên trên nệm cao su, rơi xuống trên giường bên cạnh cô gái. Nệm sắp nảy chấn động, trên giường cô gái hét toáng lên, suýt chút nữa bị hất xuống dưới giường. Cố Thanh Lam động tác gọn gàng tới cực hạn, giống như một vận động viên thể thao, động tác thông thuận, tựa như nước chảy mây trôi, để cho Đinh Nhị Miêu mở rộng tầm mắt, trong lòng âm thầm gieo hò. Một dạng cẩu mà cũng dám huênh hoang tự đại. Cố Thanh Lam ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lưu Trung Hoa đang trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói. Còn dám thái độ như vậy, bà nội đập nát xương cốt của ngươi, không tin thì thử xem. Lưu Trung Hoa vạn vạn không nghĩ tới, một cô gái xinh đẹp như vậy, lại có thân thủ mạnh như vậy, bị dọa tới cứng họng, cũng không biết nói gì cho phải. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười xấu xa, giúp Lưu Trung Hoa khép cửa phòng, rồi quay người tiến vào phòng của mình. Cố Thanh Lam đi theo vào, trên mặt cơn giận, còn sót lại vẫn chưa tiêu. Cố tiểu thư, cô đánh Lưu Trung Hoa, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện có được không? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi dò. Vừa rồi Cố Thanh Lam đột nhiên xuất thủ, Đinh Nhị Miêu đã đoán trước. Nhưng cô đã dám động thủ, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Lời nói cử chỉ của cô không giống một người liều lĩnh. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu liền hỏi lên như vậy. Lưu Trung Hoa bị giáo huấn một trận, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng lúc này đang gọi điện thoại, gọi mấy bảo vệ dưới tay của mình tới. Loại người ngu xuẩn này, chưa thấy quan tài sẽ chưa đổ lệ. Không có việc gì đâu, trời có sập xuống tôi sẽ chống lên. Cố Thanh Lam cười nhạt một tiếng, lại lần nữa đưa tay trái đặt lên trên bàn trà, rồi nói với Đinh Nhị Miêu, mời Đinh tiên sinh tiếp tục đi. Đinh Nhị Miêu đoán không xa, Cố Thanh Lam dựa vào bản lĩnh gì mà lại lớn mật như vậy. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu, ổn định lại tinh thần, rồi bắt mạch cho Cố Thanh Lam. Lúc này trong phòng trở về yên tĩnh, bên cạnh phòng cũng không có âm thanh nào nữa. Thật lâu sau, Đinh Nhị Miêu thu tay lại, nhìn sắc mặt Cố Thanh Lam nói. Bệnh của cô tại giữa huyệt đại trùy cùng huyệt phong trì ở gáy có đúng không? Cố Thanh Lam ngửi run lên một cái, không thể tin mà nhìn Đinh Nhị Miêu. Thật lâu sau, cô chậm rãi cởi khăn lụa, hất mái tóc dài trên cổ lên rồi xoay đầu lại. Đinh Nhị Miêu mở to hai mắt, liền thấy bên trên gáy của Cố Thanh Lam có một tảng lớn đốm đen lớn chừng bàn tay. Loại âm trầm tử khí trên người của cô chính là từ nơi đây mà tản mát ra. Đốm đen đã hơi nhô lên, la bàn dựa vào gần một chút, kim đồng hồ liền run lên dữ dội. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên, một khối đốm đen cứng ngắc và băng lãnh, không khác gì như làn da của Cương Thi. 12 năm rồi, còn cứu được không? Một phút sau, Cố Thanh Lam quay đầu trở lại, nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi. Ngữ khí của cô vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cô đang hỏi thăm, là một kẻ coi nhẹ sinh tử, cô không hề tỏ ra sợ hãi. Đinh Nhị Miêu đánh giá thần sắc của Cố Thanh Lam, rồi sờ lên cằm nói. Không biết cái nhìn của tôi cùng với thầy thuốc khác có giống nhau không? Thi độc của cô không phải bị cắn, bị thương đưa tới, mà là trúng tay chân của người khác. Cố Thanh Lam gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận. Có thể nói cho tôi một chút, lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? Được. Chuyện này xảy ra từ 12 năm trước. Cố Thanh Lam đem khăn lụa lại một lần nữa thắt vào trên cổ, để tóc che khuất sẹo đen trên cổ, rồi chậm rãi nói. Hồi ấy tôi còn nhỏ, ở cùng với cha mẹ. Khi đó cha mẹ vừa mới được điều tới Sơn Thành. Năm đó tôi 10 tuổi đang được nghỉ hè. Hôm đó tôi về nhà chơi, không ngờ ở trên gáy, tại vị trí sẹo đen hiện tại, bị một con côn trùng cắn vào một cái. Lúc đó đau nhức kịch liệt, liền có một người xa lạ đi tới, xoa cho tôi một chút thuốc, cảm giác đau nhức không còn nữa. Nhưng kể từ lúc đó, ác mộng hành hạ tôi suốt 12 năm qua. Quả là vậy, Đinh Nhị Miêu khẽ gật đầu. Sư phụ Kiều Tam Bần trước kia đã từng gặp gỡ trường hợp như vậy. Chúng độc cũng là một cô gái. Đáng tiếc, sư phụ của hắn không thể cứu sống được cô gái đáng thương nọ. 12 năm trước, Cố Thanh Lam mới 10 tuổi. Như vậy năm nay cô 22 tuổi. Đinh Nhị Miêu yên lặng nghe, ngẫu nhiên đánh giá Cố Thanh Lam một cái. Trong lòng hắn đang nghĩ, một cô gái 22 tuổi đã phải trải qua bao nhiêu cố sự mới có thể tôi luyện thành thục cùng bình tĩnh dạng như vậy. Từ đó trở đi, vị trí gáy bị côn trùng cắn bị thương, cứ đến gần trăng tròn, đều ngứa một cách vô cùng lạ. Lần này so với lần sau còn kinh khủng hơn. Từ đầu chỉ ngứa, thuốc còn có thể khống chế được. Nhưng về sau, tất cả các loại thuốc đều đã mất đi hiệu quả. Hơn nữa vết thương kia, từ đầu chỉ là một chấm đen nhỏ, về sau dần dần biến lớn. Cho tới hiện tại, diện tích sẹo đen còn đang khuếch tại. Trong căn phòng yên tĩnh, Cố Thanh Lam tiếp tục nói. Hiện tại, trước lúc trăn tròn, chính tôi cũng cảm giác lạnh cả người, giống như là một cương thi. Chính tôi cảm thấy thời gian không còn nhiều lắm. Đinh Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Cứ đến mỗi đêm trăng tròn, ốm đau phát tác, cô có như vậy mà chịu đựng sao? Còn có thể có biện pháp nào chứ, trừ khi là chết đi. Cố Thanh Lam lắc đầu đáp. Cô đi theo ông ngoại cô sinh sống nhiều năm như vậy, là bởi vì ông ngoại cô có thể chữa bệnh cho cô sao? Đinh Nhị Miêu tiếp tục hỏi. Cố Thanh Lam hơi sững sờ đáp. Ông ngoại tôi biết một chút y thuật, vì lẽ đó đi theo ông sẽ tốt hơn. Thế những năm này cô đi học hay là làm việc gì? Học tại nhà, tốt nghiệp cấp 3 xong, cả ngày nhàn nhã loanh quanh ở trong nhà. Thần thủ của cô rất tốt, công phu cô học của ai vậy? Tôi cũng học từ ông ngoại của tôi. Ông tôi biết một chút về võ thuật. Ông ngoại cô hiểu chút y thuật, lại hiểu chút võ thuật. Rốt cuộc là ai vậy? Đinh Nhị Miêu truy vấn. Ông ngoại tôi chỉ là một nông dân. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu, đồng thời nở nụ cười quỷ dị, không đồng tình với ý kiến này. Anh cười cái gì? Cố Thanh Lam khẽ giật mình hỏi. Cô có thể đưa tay của cô cho tôi nhìn một chút không? Đinh Nhị Miêu lúc này nói. Cố Thanh Lam tựa hồ có chút chần chừ, ánh mắt lấp lé, dừng lại một chút rồi mới đem tay phải đưa tới. Đinh Nhị Miêu cũng đưa tay phải ra, cùng Cố Thanh Lam nắm tay nhau. Nhưng sau đó hắn nắm chặt lại không buông tay, ngón tay bên trong lòng bàn tay của Cố Thanh Lam tìm tòi du tàu, hơn nữa khẽ nhau mắt lại, bộ dáng vô cùng hèn mọn hưởng thụ. Anh sờ tay tôi để làm gì? Cố Thanh Lam nhìn thấy vậy có chút bực mình. Đinh Nhị Miêu lúc này buông tay ra, đột nhiên mở to hai mắt, trong đôi mắt hàn quang lóe lên nói. Cố tiểu thư, làm người không được nói dối, cô là một kẻ trộm mộ. Cố Thanh Lam sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Anh nói bậy, bên trong lòng bàn tay tôi tuy có chút tài sản, là tôi giúp ông ngoại làm việc đồng án, đừng có suy nghĩ lung tung. Hài, thôi được rồi, vốn dĩ tôi dự định nghĩ một chút biện pháp chữa bệnh cho cô, nhưng cô đã không muốn nói thật, vậy thì tôi cũng bất lực thôi. Đinh Nhị Miêu lắc đầu đi ra khỏi phòng, rồi quay đầu nói. Trộm mộ sẽ làm tổn thương âm đức, Cố tiểu thư tự giải quyết cho tốt. Sau này nếu để tôi phát giác cô gây án, tôi chưa chắc sẽ bỏ qua cho cô đâu. Vừa rồi sờ cổ tay của Cố Thanh Lam, Đinh Nhị Miêu càng thêm xác định suy nghĩ của mình. Da của Cố Thanh Lam tuy mềm mại, nhưng trên tay lại có rất nhiều vết chai. Hơn nữa vị trí vết chai cùng với người làm việc nhà nông không hề giống. Trên người của cô không chỉ có vết sẹo đen tản mát ra tử khí, mà còn từ ở trong mộ dính vào. Như vậy xem ra, người này kinh lịch trộm mộ ít nhất cũng đã nhiều năm. Nếu không phải như vậy, Cố Thanh Lam cũng sẽ không nắm giữ loại khí chất lão giang hồ như vậy. Tuổi trẻ mà đã trộm mộ, hơn nữa còn là một cô gái, lại xuất hiện ở gia đình giáo sư đại học, ít nhiều khiến Đinh Nhị Miêu có chút ngoài ý muốn. Đinh tiên sinh, xin dừng bước. Ngay thời điểm Đinh Nhiêu đi ra khỏi cửa phòng, Cố Thanh Lam liền cất tiếng gọi lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.